Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74. Luyến ái tiến độ 74. Không chỉ có như thế. Nàng kia thiếu đáng thương cơ hồ mau bị chính mình chủ động quên hết khi còn bé ký ức cũng sẽ nói cho nàng. Nàng là nhặt được, nhưng kia thì thế nào? Ít nhất nàng hiện tại ba mẹ là ái nàng. Khi còn nhỏ âm mười mấy độ hạ tuyết thiên ba ba sẽ dùng quần áo khoác cho nàng bọc đến gắt gao. Làm nàng ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Mà chính hắn lại một chân thâm một chân thiển dẫm lên tuyết đẩy xe chiều trường học đi. Đi học thời điểm, mụ mụ sẽ bởi vì nàng không nghĩ viết nhàm chán sao chép tác nghiệp mà cùng lão sư theo lý cố gắng. Cuối cùng bồi nàng cùng nhau ở phòng học ngoại trên hành lang phạt trạm. Mùa đông nóng hầm hập hoành thánh, mùa hè lạnh căm căm băng côn, chỉ cần trong nhà có thả là duy nhất, vĩnh viễn đều là tăng cường nàng tới. Bọn họ sẽ vì nàng tưởng mua một cái búp bê Tây Dương chủ động nhiều hơn một tuần ban. Sẽ vì nàng có thể có chính mình phòng cùng tiểu thư phòng dứt khoát từ đi an ổn công tác. Đỉnh áp lực đi làm buôn bán liền vì cho nàng bác một cái tốt tương lai. Có lẽ nàng đối ba mẹ tới nói, chỉ là bọn hắn đối chính mình nữ nhi ái kéo dài. Chính là đối nàng tới nói, nàng ba mẹ là ở thật thật tại tại mà đối nàng hào. Bọn họ cho nàng cũng đủ ấm áp cùng ái, giáo hội nàng ái cùng bị ái, làm nàng nhân sinh vẫn chưa thiếu hụt bất cứ thứ gì. Tiểu hài tử đều là tham luyến ấm áp cùng tốt đẹp. Sở hữu tốt đẹp ký ức đều sẽ không ma diệt. Sở hữu thống khổ lại đều có thể bị ái cùng ấm áp chữa khỏi. Nếu cái kia thẩm gia nàng nửa điểm đều nhớ không nổi, kia cũng liền không cần lại suy nghĩ. Quá đến bất hạnh nhân tài sẽ muốn đi tìm mất đi tốt đẹp. Quá đến hạnh phúc người chỉ biết muốn nắm chặt lập tức ấm áp. Cho nên, nàng thân sinh cha mẹ là cái dạng gì? Nàng căn bản không nghĩ đi biết, cái kia thẩm ra, nàng không có nửa phần lưu luyến, nàng chỉ biết tuần hoàn ý nghĩ của chính mình, đóng cửa lại, chiến nhiêu liền như vậy từ thẩm minh tây trong tầm nhìn rời đi. Lưu lại nàng một người hoảng loạn không thôi, nàng thiết tưởng quá vô số lần tìm được anh cảnh tượng, hoặc là ôm nhau mà khóc, hoặc là hoan thiên hỉ địa lại hoặc là gà bay chó sủa. Nhưng tuyệt không phải như bây giờ bị đối phương lạnh băng vô tình mà cự tuyệt. Nàng cái gì đều biết, nhưng là nàng chính là không nghĩ trở về. Vì cái gì? Giang Yếm Dương cha xong phòng trở về, nhìn đến Thẩm Minh Tây thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên sofa. Bụng mặt, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cái này phong tình vạn chủng nữ nhân như vậy ủ rũ cụp đuôi. Nàng đi đến máy lọc nước bên cho nàng đổ chén nước. Cái gì cũng chưa nói. Lại mở cửa đi ra ngoài. Chiến Nhiêu trở lại phòng bệnh. Thấy ba ba đứng ở ngoài cửa. Nàng lập tức điều chỉnh một chút tươi cười. Lộ ra thực nhẹ nhàng thần sắc. Ba, Nhiêu Nhiêu đã trở lại. Người bằng hữu đi lạp. Mụ mụ tự cấp bà ngoại lau mình thượng. Ba ba không có phương tiện ở, liền đứng ở ngoài cửa chờ. Chiến Nhiêu gật gật đầu. Ân, chính là tối hôm qua có chút việc nói rõ ràng. Hiện tại không có việc gì. Ba ba gật gật đầu. Cha con hai trầm mặc mà đứng ở ngoài cửa. Chiến ba ba nhìn đã lớn lên tề hắn bả vai nữ nhi. Hơi nhuyễn môi. Trong phòng bệnh, Chiến mụ mụ muộn thanh cấp bà ngoại xoa thân mình. Không nói một lời, bà ngoại nhịn không được hỏi. Làm sao vậy đây là? Không cao hứng a, xoa đến như vậy dùng sức. Chiến mụ mụ vội vàng thu lực, run rẩy môi. Xin lỗi, mẹ, rốt cuộc chuyện gì a? Vừa mới ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về liền cùng hồn ném dường như. Chiến mụ mụ dừng lại tay, nhìn trên tay khăn lông. Nước mắt vèo mà một chút liền bừng lên. 40 tới tuổi người khóc đến giống cái phạm sai lầm tiểu cô nương. Nhiêu Nhiêu người trong nhà tới tìm. Chiến Nhiêu đi Giang Yếm Dương văn phòng. Nàng cùng Chiến ba ba không yên tâm. cũng đi theo đi nhìn mắt. Vừa lúc liền thấy Thẩm Minh Tây gương mặt kia, liền cái gì đều đã hiểu. Bà ngoại ban đầu híp lại đôi mắt nghe tiếng cũng mở to khai. Hồi lâu lúc sau thở dài một hơi. Ai, đây cũng là không có biện pháp. Chiến mụ mụ nước mắt rốt cuộc khống chế không được rớt ra tới. Nàng bụng mặt ngồi ở trên mép giường khụt khịt. Bà ngoại nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Trong miệng nhắc mãi. Không có biện pháp nha. Không có biện pháp nha. Là nha. Không có biện pháp sự. Từ đem nàng nhặt về tới kia một giây bắt đầu liền biết đứa nhỏ này một ngày nào đó phải rời khỏi. Từ ở trên TV thấy tìm người thông báo thời điểm. Bọn họ liền biết Chiến Nhiêu sớm hay muộn sẽ đi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. 11 năm trước, nàng không có thân sinh nữ nhi. Tại hạ táng ngày đó nàng khóc chặt đứt gan ruột. Là tiểu Chiến Nhiêu đứng ở mộ địa bên nhìn nàng hỏi. Ngươi là không có nữ nhi sao? Vừa lúc ta cũng không có ba ba mụ mụ. Ta có thể làm ngươi nữ nhi sao? Khi đó nàng giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Nàng nhận định cái này nữ hài tử là nàng Nhiêu Nhiêu từ bầu trời phái xuống dưới cứu vớt nàng. Nàng không có ba ba mụ mụ. Nàng không có nữ nhi. Nhiều thích hợp nha. Từ nay về sau bọn họ chính là hạnh phúc người một nhà. Kỳ thật lúc trước các nàng cũng báo quá án. Nhưng là cảnh sát nói dân cư mất tích hệ thống nội không có phù hợp tiểu hài tử. Cho nên chỉ là làm đăng ký tin tức. Sau lại các nàng muốn cấp hài tử xử lý nhận nuôi. Thủ tục cũng ngoài dự đoán mà thuận lợi. Nàng tin tưởng vững chắc đây là duyên phận. Chỉ là bọn họ chung quy là có duyên không phận. Lúc trước các ngươi thấy nhân ra tìm người tin tức thời điểm nên đưa quá khứ. Đau dài không bằng đau ngắn a. Bà ngoại than một tiếng. Chiến mụ mụ đã nghẹn ngào mà nói không ra lời. Buổi tối, một nhà ba người trở về cho thuê phòng. Bất đồng ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Trên bàn cơm không khí tương đương mà nặng nề. Ba người buồn đầu đang ăn cơm. Cái bàn trung ương đồ ăn ai đều không có tâm tư động. Chiến Nhiêu ăn được lúc sau giặt sạch chính mình chén. Liền vào phòng ngủ, nhà ăn Chiến gia hai vợ chồng ở nàng vừa ly khai sau. Liền đồng thời buông xuống chén. Thở dài, Chiến ba ba khóa chặt mày. Chiến mụ mụ ánh mắt dại ra mà nhìn trước mắt kia bàn xào rau hẻ. Nước mắt hoa lại ở xoay tròn. Nước mắt vừa muốn rớt xuống. Chiến Nhiêu đột nhiên liền từ trong phòng ra tới. Trên tay còn cầm hai cái hộp giấy tử. Một lớn một nhỏ, cười ngồi ở ba mẹ trước mặt. Chiến mụ mụ vội vàng đem nước mắt lau. Trốn tránh không dám nhìn tới Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu cười hì hì hỏi. Mẹ ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào rớt nước mắt? Chiến mụ mụ còn tính toán tìm xem cái gì hạt cát tiến đôi mắt linh tinh sứt sẹo lấy cớ. Kết quả Chiến Nhiêu liền tiếp tục nói. Có phải hay không trước tiên dự cảm đến ta sẽ đưa ngươi lễ vật? Cho nên cảm động đến không được. Chiến mụ mụ sửng sốt. A, lễ vật. Chiến Nhiêu cong môi cười. Đem lễ vật đụng tới nàng trước mặt. Đăng đăng đặng đặng. Nhìn xem có thích hay không. Chiến mụ mụ kinh ngạc vô cùng. Mờ mịt mà nhìn Chiến Nhiêu. Ở nàng nhìn chăm chú hạ đem lễ vật mở ra. Là một cái xinh đẹp minh hoàng sắc khăn lụa. Thời tiết lạnh. Ngài lại không thích xuyên cao cổ áo lông. Liền dùng khăn lụa chát một chát đi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp. Thực thích hợp ngài. Chiến Nhiêu cười đem khăn lụa lấy ra cấp mụ mụ vây thương. Chiến mụ mụ cứng đờ tại chỗ. Tùy ý Chiến Nhiêu cho nàng mang lên. Chiến Nhiêu tựa hồ còn trước tiên học quá như thế nào vây khăn lụa. Ở nàng gầy hạ cái kia minh hoàng sắc khăn lụa thế nhưng sẽ giống một đóa hoa dường như tràn ra. Vì cái gì đột nhiên cho ta mua lễ vật? Chiến mụ mụ run run môi không hiểu hỏi. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ là Chiến Nhiêu đã biết tin tức. Cho nên mua cái lễ vật muốn cùng các nàng từ biệt. Nàng càng nghĩ càng khổ sở. Đều mau nhịn không được khóc ra tới. Chiến Nhiêu phụt một tiếng cười. Đương nhiên muốn mua a, hôm nay là ngươi sinh nhật nha. Chấm chấm, dứt lời, mở ra một cái khác hộp. Thế nhưng là bánh kem. Chiến mụ mụ sửng sốt sau một lúc lâu. Chiến ba ba cũng ngây người. Hai người đốn đã lâu mới phản ứng lại đây. Hôm nay thật đúng là chính là chiến mụ mụ sinh nhật. Trong khoảng thời gian này các ngươi chiếu cố bà ngoại vất vả. Khẳng định đã quên chính mình sinh nhật. Cho nên đâu, ta liền nho nhỏ chuẩn bị một chút. Không cần ghét bỏ Nga. Chiến Nhiêu cười tủm tỉm mà đem bánh kem phùng đến trên bàn. Cắm thượng ngọn nến, điểm hảo, ngay sau đó đóng nhà ăn đèn. Đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn mụ mụ. Nặc, hứa cái nguyện đi, thế nào cũng là 45 người. Mau mau mau, nói ra nguyện vọng của ngươi. Chiến mụ mụ ngơ ngác mà nhìn nhìn ngọn nến lại nhìn nhìn chiến ba ba. Ở chiến ba ba ánh mắt ý bảo hạ. Nàng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nỉ non, ta hy vọng chúng ta một nhà, vĩnh viễn không cần tách ra, ánh nến ánh khuôn mặt, làm như có nước mắt chảy xuống, chiến nhiêu khóe miệng ý cười cũng tạm dừng vài giây, cười nói, nhất định sẽ, chiến ba ba cũng nhịn không được ướt hốc mắt, ngọn nến thổi tắt, đèn mở ra, ba người cho nhau nhìn lẫn nhau. Bỗng nhiên phụt một tiếng liền cười. Chiến Nhiêu nhìn cho nhau mặt bánh kem ba mẹ. Trong lòng nghĩ, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Các ngươi vĩnh viễn là ta ba mẹ. Cách chương.